Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, phản bội. Nhưng là, hiện tại bọn hắn liền muốn đối mặt tử vong. Ở các loại cảm xúc tiêu cực không ngừng lan tràn, cảm hóa dưới, một ít Thiên Hỏa cung đệ tử rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc giống lên, cũng không có thiếu trên mặt không ngừng né qua hoảng sợ cùng do dự. Tựa hồ đang suy tư thoát thân biện pháp. Thanh niên mặc áo đen kia Lý Tu Thắng, đến lúc này mới lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, vỗ một cái chính mình trán, mang theo áy náy nói đạo: "Thật không tiện, trước quên nói cho các ngươi, trong các ngươi chính là trong thiên hạ này ít có kỳ độc, loại độc này vô sắc vô vị, cho dù là cửu giai đỉnh phong cường giả nhất thời không tra, cũng có thể là trúng chiêu, có thể nói vô cùng chân quý, cho dù là thiên kim, cũng khó mua một bọc nhỏ, các ngươi những người này có thể đáng giá ta vận dụng loại này vật chân quý, nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mặt khác, vẫn cần muốn nói cho các ngươi là, chúng cái này độc tuyệt đối không nên mưu toan dùng chân nguyên đem độc bức ra đến. Không phải vậy không chỉ có sẽ không tại nguyện, còn có thể gia tốc độc tố hòa vào huyết dịch tốc độ, do đó tăng nhanh chính mình tử vong thời gian. Đến thời điểm, coi như thật là thần tiên cũng khó cứu các ngươi. Xuống sân giống như những người trước mắt này." Nói đến đây, Lý Tu lấy tay chỉ ngã trên mặt đất những này cả người đỏ bừng Thiên Hỏa cung đệ tử. Lời nói này không nói ra đến chả được. Vừa nói ra đến, nhất thời để ở đây tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Thâm căn cố đế phía dưới, bọn họ không biết mình bên trong quan hệ độc, ngay lập tức thì sẽ thử nghiệm sử dụng chân nguyên đến hóa giải trong cơ thể độc tố, đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Ở đây hơn vạn Thiên Hỏa cung tinh anh đệ tử, hầu như tất cả đều đã nếm thử bức độc, chỉ là ở chỗ công lực thâm hậu trình độ không giống, cùng với chân nguyên vận chuyển tốc độ nhanh chậm mà thôi. Nói cách khác, bọn họ đều phải chết. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nhát gan người càng là cả người run rẩy. Trong đó mấy người ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Từ vừa nãy Lý Tu trong giọng nói ý tứ, có thể nghe ra đến, độc này cũng không phải là không có giải dược. Nếu là cầu hắn, hay là có thể thả chính mình. Chỉ là, cầu hắn nhân thể cần phải phản bội tông môn, tông phái lâu dài trồng vào những người này trong đầu đồ, vật. Chính là không thể cõng phản tông môn. Một khi phản bội, xuống sân sẽ như thế nào thê thảm từ không cần phải nói. Nghĩ tới đây, những người kia lại lặng lẽ đưa mắt hướng về ở vào trung tâm một ít các trưởng lão nhìn sang, muốn nhìn một chút bọn họ sẽ có quan hệ phản ứng. Mắt thấy như thế nhiều đệ tử toàn bộ hướng về nhóm người mình nhìn sang, những này trưởng lão sắc mặt cũng đặc sắc. Đối với lựa chọn tôn nghiêm, vẫn là mang tính lựa chọn mệnh, đây là một lưỡng nan lựa chọn. Thế nhưng đối với một ít so sánh sợ sệt tử vong tiểu nhân tới nói, vẻn vẹn một cái thi đơn lựa chọn a. Ở xung quanh hơn vạn hai nhãn thần nhìn kỹ, một vị nhìn qua đầy đủ 50-60 tuổi, đầu đầy lão già tóc hoa râm gian nan từ mặt đất đứng lên. "Hừ, Lục Đào, người muốn làm gì, còn chưa cút đi cho ta." Thiên Hỏa cung cung chủ Triệu Việt sắc mặt có chút khó coi, bỗng nhiên hướng về Lục Đào chừng quá khứ, xem Lục Đào bộ này muốn chết người dáng vẻ. Cho dù không cần Lục Đào nhiều lời quan hệ, hắn cũng biết rõ cái tên này đón lấy muốn làm gì sao. Cái tên này tại Thiên Hỏa cung là nổi danh vắt cổ chày ra nước. Không chỉ có như vậy, còn vô cùng sợ chết. Một khi có quan hệ độ nguy hiểm lớn hơn nhiệm vụ, xưa nay sẽ không đi đón. Dù cho tiếp, cũng là sắp xếp người thủ hạ đi làm. Chính hắn sẽ không đi quản những chuyện này. Nhưng là hiện ở, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đứng lên. Chẳng lẽ là muốn chỉ huy đông đảo Thiên Hỏa cung đệ tử qua phản kháng? Đừng nghĩ, không đi đầu hàng, hay là cũng không tệ. Lục Đào sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá vẫn là gian nan từ dưới đất bò dậy, quay đầu lại hướng về cung chủ Triệu Việt, cùng với còn lại cả đám người liếc mắt nhìn. có chút cay đắng chỉ trên mặt chính mình đỏ bừng sưng vù dáng dấp. Thanh âm khàn khàn bên trong tràn ngập cay đắng. Cung chủ, các ngươi nhìn ta bộ dáng này. Nếu là không làm như thế, còn có cơ hội sống sót sao? Ngươi, Triệu Việt tức giận, sắc mặt cũng bỗng nhiên đỏ lên. Có lẽ là bởi vì kéo nóng tính. Dĩ nhiên một ngụm máu tươi cũng không nhịn được phun ra tới. Lục trưởng lão, một khi ngươi làm ra việc này, ta Thiên Hỏa cung đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Ngươi cần phải hiểu rõ a. Lại một vị trưởng lão trầm giọng uống nói. Âm thanh chấn động khắp nơi. Để vô số đệ tử đều là cả người chấn động. Lục Đào đồng dạng cả người chấn động. Chỉ là rất nhanh liền một lần nữa hóa thành cười khổ. Cũng không nói chuyện, hơi hơi vung vung tay. Cả người phảng phất thương lão mấy chục tuổi một dạng. Chậm rãi hướng về đoàn người ở ngoài đám người áo đen kia nhích tới gần. Ai còn lại trưởng lão bên trong? Một mảnh than thở, đại đa số, nhưng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp. Hai mắt gắt gao trừng mắt Lục Đào. Bọn họ rõ ràng, một khi Lục Đào thật làm ra đầu hàng cử động, này toàn bộ Thiên Hỏa cung liền triệt để xong. Lão gia hỏa, không ở bên kia cố gắng chờ chết, chạy tới tìm ta có chuyện gì? Lý Tu liếc mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Này Lục Đào chính từng bước gian nan hướng về hắn tới gần đây. Chỉ là, đi chưa được mấy bước liền bị mấy cái người áo đen cho ngăn cản hạ xuống. Nếu là ta đầu hàng, nương nhờ vào ngươi, có hay không có thể cho ta một con đường sống? Lục Đào trong ánh mắt thiểm quang một tia khát vọng, đó là đối với sinh hy vọng. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Lý Tu trên thân. Gian nan hỏi. Có lẽ là bởi vì chúng độc quá sâu duyên cớ. Cả người nói chuyện đều có chút đứt quãng. Nhìn qua phảng phất lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Lý Tu trong mắt lóe ra một vệt trêu tức. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý phảng phất cực kỳ kinh ngạc lặp lại đạo. Ồ, người muốn đầu hàng. Người nhưng là Thiên Hỏa cung trưởng lão a. Người xác định người muốn đầu hàng. Lục Đào thần tình trên mặt càng thêm cay đắng đứng lên. Lần thứ hai quay đầu lại hướng về Thiên Hỏa cung một đám trưởng lão. Cùng với những người tha thiết mong chờ hướng về tự mình nhìn đến Thiên Hỏa cung các đệ tử liếc mắt. Nhìn, dám định đạo, ta nghĩ đầu hàng, trả lại ngươi thả ta một con đường sống. Lời này vừa nói ra, Thiên Hỏa cung một đám trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến. Cái tên này, đến cùng vẫn là làm ra như vậy lựa chọn. Vô số Thiên Hỏa cung tinh anh đệ tử. Càng là đầy mặt khó có thể tin nhìn Lục Đào này lâu dựa thân thể. Vị này trưởng lão, tại Thiên Hỏa cung là nổi danh. Ở đây đông đảo đệ tử hầu như người người đều biết. Cái tên này tuy nhiên rất sợ chết điểm, tuy nhiên keo kiệt điểm. Thế nhưng cho tới nay, dựng nên ở trước mặt người ngoài, đều là tại mọi thời khắc giữ gìn Thiên Hỏa cung lợi ích người a. Ngày hôm nay... Sao vậy hội đi đầu khi này cái đệ nhất nhân? Qua đầu hàng đây. Ha ha ha ha. Lý Tu phảng phất nghe được thời gian buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Dĩ nhiên điên cười như điên. Ra ra không được. Một đạo khẽ kêu âm thanh. Đột nhiên vang lên. Nhưng là một bên khác đang cùng người tranh đấu Lục Lam Thấm thấy cảnh này. Lục Đào. Chính là Lục Lam Thấm ông nội. Cũng chính là ở Lục Đào dưới sự giúp đỡ. Mới từng bước một bước lên thiên tài. Cuối cùng bình thường là trời hỏa thánh nữ lưu giữ ở. Nhưng là, hiện ở cái này từng bước một trợ giúp chính mình trưởng thành. Mỗi giờ mỗi khắc không ở nhắc nhở chính mình. Muốn cho chính mình tại mọi thời khắc ghi khắc Thiên Hỏa cung ơn tài bồi người. Vậy mà liền muốn phản bội trong miệng hắn cái kia nắm giữ đại ân tông môn. Vẫn là làm nàng mặt phản bội. Điều này làm cho nàng thực ở có chút khó có thể tiếp thu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 382, thiêu đốt đan điền chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.